ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là tàu tử đầu óc so với hắn thông minh cũng liền thôi. Nhưng từ tàu tử hành sự tác phong tới xem, căn bản chưa nói tới thông minh. Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Lâm chỉ cảm thấy thập phần hổ thẹn. Cảm thấy khẳng định là chính mình còn chưa đủ nỗ lực. Cho nên mới sẽ liền đầu óc không thông minh tàu tử đều đuổi kịp hắn. Vì thế mỗi ngày Lục Lâm càng thêm khắc khổ học tập. Thậm chí còn chính mình nghĩ biện pháp làm treo cổ thứ cổ. Nửa đêm khêu đèn đêm đọc. Buổi tối Tô Nguyên Nguyên ngủ thời điểm nhìn đến thư phòng đèn còn sáng lên. Cảm khái trở lại trên giường nằm. 38K. Người xem ta chú em nhiều khắc khổ a, cho nên nói. Thiên tài quả nhiên đều không chỉ là dựa vào đầu óc. Còn có chăm chỉ. Mà này trong đó quan trọng nhất chính là tự hạn chế. Hắn về sau nhất định sẽ rất có tiền đồ. 888. Có thể đương gian thần. Liền không có không tiền đồ. Tô Nguyên Nguyên. Nhưng là ta cảm thấy hắn hiện tại hết thảy đều khá tốt a. Hoàn toàn không biểu hiện ra muốn báo xạ ý tưởng. Ta đều nghe bọn hắn phu tử nói. Hắn ở học đường bên trong thực tôn trọng phu tử. Hữu ái đồng học. Cũng lý giải ta cái này đương tàu tử vất vả. Như vậy hiểu chuyện hài tử. Không có khả năng như vậy hư. Dù sao nàng hiện tại hoàn toàn không thể đem như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện Lục Lâm cùng nguyên cốt truyện bên trong cái kia gian thần liên tưởng ở bên nhau. 888 ngáp một cái. Hắn cái này ký chủ chính là như vậy kỳ ba. Tổng có thể nhìn đến người khác tốt một mặt. Cũng mặc kệ là thật là giả. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình học 500 cái tự lúc sau. Đã có thể đi ra ngoài tìm phân đứng đắn công tác làm. Tỉ như đi y quán bên trong làm việc. Huyện thành y quán đều có ngồi công đường đại phu cùng bốc thuốc. Đại phu không phải như vậy dễ làm. Nhân gia đều là hảo chút năm tích góp xuống dưới thanh danh. Tô Nguyên Nguyên chuẩn bị đi trước cho nhân gia bốc thuốc. Sau đó thích hợp thời điểm triển lãm một chút chính mình y thuật. Lại đánh vào đại phu cái này vòng. Tô Nguyên Nguyên tưởng khá tốt. Nhưng là liền tiến nhân gia y quán bốc thuốc cơ hội cũng không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta này thu đều là một ít tiểu tử nhóm. Nơi nào có thể thu ngươi một cái phụ nhân. Y quán trưởng quầy trực tiếp đem người ra bên ngoài đuổi. Tô Nguyên Nguyên thành tâm thành ý nói. Trưởng quầy, nhà của chúng ta tổ tiên là làm nghề y, ta sẽ điểm y thuật. Đối thảo dược cũng thực hiểu biết. Ta không cần học, là có thể trực tiếp làm việc. Hơn nữa ta chịu khổ nhọc. Tay chân cần mẫn, người sẽ điểm y thuật. Trưởng quầy vẻ mặt không tin nói. Người này phụ nhân đừng ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Chậm trễ chúng ta người bệnh ra vào. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh nói. Ta thật sự sẽ. Nếu không ngài khảo khảo ta. Ta tuyệt đối không nói dối. Ta biết chữ. Sẽ y thuật. Thức thảo dược. Thật tốt điều kiện a. Ngài khiến cho ta ở chỗ này công tác đi. Nghe được Tô Nguyên Nguyên đi nàng chính mình khoác lác tốt như vậy. Trưởng quầy khóe miệng nhất trừ nhất trừ. Hắn tuy rằng không lớn tin tưởng cái này phụ nhân lời nói. Nhưng là lại cảm thấy nên cho nàng một cái cơ hội. Rốt cuộc tới nơi này nữ khách cũng rất nhiều. Có cái nữ công ở chỗ này. Cũng có thể giải quyết rất nhiều không tiện chỗ. Đương nhiên, này hết thảy tiền đề là. Cái này phụ nhân nói đều là thật sự. Nếu nửa điểm giả dối. Hắn nhất định phải đem người đuổi rất xa. Hành đi, người tiến vào. Trước cho ta nhận thảo dược. Này trưởng quầy nửa điểm chưa cho Tô Nguyên Nguyên phóng thủy. Đầu tiên là lộng một quyển hiệu thuốc. Làm nàng tùy cơ nhận vài tờ. Nhìn đến nàng có thể nhận hạ tuyệt đại đa số dược danh lúc sau. Lại khảo hạch nàng thức thảo dược năng lực. Hắn đem tập trung bộ dáng tương tự thảo dược đặt ở cùng nhau. Làm Tô Nguyên Nguyên một lần lấy ra tới nói ra tên. Tô Nguyên Nguyên chơi mấy đời thảo dược. Đối này đó lại quen thuộc bất quá. Nhẹ nhàng liền nói ra này đó thảo dược tên. Một cái cũng không nhận sai. Quả nhiên không tồi. Trưởng quầy cũng không chuẩn bị tiếp tục khảo đi xuống. Rốt cuộc một cái học đồ có thể có như vậy bản lĩnh. Đó là không thể tốt hơn. Ta y thuật cũng khá tốt. Tô Nguyên Nguyên nghiêm túc nói. Nếu có khả năng, nàng còn muốn làm cái đại phu. Cái này liền không cần. Chúng ta y quán ngồi công đường tôn đại phu y thuật cao minh. Có hắn là được. Trưởng quầy vẻ mặt nghiêm túc nói. Tô Nguyên Nguyên chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nàng biết, này đó đại phu càng chú trọng chính là danh khí. Tìm được rồi một phần chính thức công tác lúc sau. Tô Nguyên Nguyên liền mua một cân thịt cùng một ít bột mì trở về làm văn thánh chúc mừng. Nàng trở về thời điểm, Lục Lâm cũng từ học đường hạ học. Tô Nguyên Nguyên cao hứng tiếp đón chính mình chú em. Tiểu Lâm tử đã về rồi. Hôm nay nhà ta ăn sủi cảo đâu? Như thế nào đột nhiên làm văn thánh? Lục Lâm kinh ngạc nói. Thịt cùng bột mì nhưng đều không tiện nghi a. Bởi vì ta tìm được hảo công tác. Chúc mừng một chút. Tô Nguyên Nguyên cao hứng đem chính mình ở y quán công tác chuyện này cùng Lục Lâm nói một lần. Lục Lâm càng kinh ngạc. Tẩu tử, người đều có thể đi y quán làm việc. Đúng vậy, này còn may mà ngươi dạy ta biết chữ đâu. Những cái đó thảo dược ta cũng nhận thức không ít. Trở về sau ta còn muốn học giỏi y thuật. Làm hành y tế thế đại phu. Lục Lâm, hắn lúc này tâm tình cực độ phức tạp. Không biết là cảm khái tẩu tử học tập năng lực. Vẫn là cảm khái tẩu tử thế nhưng có thể có như vậy chí hướng. Nhìn Tô Nguyên Nguyên bận trước bận sau băm nhân. Xoa cục bột bộ dáng. Lục Lâm càng thêm cảm thấy chính mình tẩu tử làm hắn càng ngày càng nhìn không thấu. Này thật là chính mình tẩu tử sao? Mặc dù sinh hoạt vất vả như vậy. Còn cả ngày vui tươi hớn hở. Một chút cũng không oán giận. Còn có một cái hành y tế thế chí hướng. Như vậy tẩu tử. Kỳ thật khá tốt, chỉ cần nàng cả đời đều nhớ không nổi thì tốt rồi. Hắn thử hỏi, tẩu tử, ngươi còn ngẫm lại khởi sự tình trước kia sao? Tô Nguyên Nguyên xoa mặt tay dừng một chút, lập tức lắc đầu. Không không không, ta tùy duyên đi, hiện tại sinh hoạt cũng khá tốt. Nàng thật vất vả mới mất trí nhớ a. Lục Lâm nhẹ nhàng thở ra. Hắn mới vừa còn lo lắng tẩu tử đi y quán lúc sau. Sẽ muốn tìm đại phu cho nàng trị liệu. Nhưng là hắn thực nhanh có nghĩ đến phía trước trong thôn Ngưu Thúc nói qua. Loại này bệnh cũng không phải tuyệt đối hảo không được. Cũng có khả năng sẽ tốt. Vì thế ngày thứ hai hạ học lúc sau. Lục Lâm không trực tiếp về nhà. Mà là đi một nhà nổi danh y quán bên trong. Ngồi công đường lão đại phu nói. Như vậy bệnh trạng xác thật như là thất hồn chứng. Bất quá ta còn muốn nhìn kỹ mới có thể đến ra kết luận. Hơn nữa loại này thất hồn chứng cũng là rất ít. Đến nỗi khỏi hẳn tiền lệ vậy càng thiếu. Nhưng thật ra đã từng nghe qua một cọc kỳ chuyện này. Có vị được mất hồn chứng người không cẩn thận té ngã một cái quăng ngã đầu óc. Tỉnh lại lúc sau liền hảo đi lên. Bất quá đây đều là tin vỉa hè. Không thể coi là thật. Người não dữ dội quan trọng. Thiết không thể tùy ý tổn thương. Lục Lâm nghe kinh hồn táng đảm. Té ngã là có thể hảo. Dễ dàng như vậy. Chương 93 vai ác quyền thần cái kia người đàn bà đanh đá tàu từ 7. Lục Lâm tâm sự nặng nề từ y quán trở về thời điểm. Chính nhìn nhà mình tàu tử xách theo hai xô nước liền từ bên ngoài đã trở lại. Cả người còn lung lay. Tùy thời đều sẽ té ngã bộ dáng. Tức khắc không rảnh lo nghĩ nhiều. Lập tức xông lên đi tiếp nhận Tô Nguyên Nguyên trong tay thùng nước. Nhưng là hắn vóc người không cao. Sức lực không lớn. Cho nên cũng xách bất động. Bất quá vẫn như cũ kiên trì giúp đỡ nâng. Tô Nguyên Nguyên nói. Chính ngươi đi vội đi. Không cần phải xen vào ta. Ta còn xách đến động đâu. Ta cùng tàu tử cùng nhau. Lục Lâm không yên tâm nói. Tô Nguyên Nguyên tức khắc cười lắc đầu. 38k. Ngươi xem hài tử nhiều hiểu chuyện a. 888 hecta hả cười cười. Tô Nguyên Nguyên phát hiện chính mình chú em gần nhất rất kỳ quái. Thường xuyên vây quanh nàng đảo quanh. Nấu cơm thời điểm cướp hỗ trợ. Trong nhà thùng nước bên trong thủy cũng không cần nàng nhọc lòng. Mỗi lần chỉ cần hắn một chút học trở về. Liền cướp đi múc nước. Còn thường xuyên dặn dò nàng ra cửa ở trên đường thời điểm phải cẩn thận. Không cần đi một ít có thủy địa phương. Phải chú ý trên mặt đất cục đá tử. Đừng chạm vào đầu. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy buồn cười. Ta cũng không phải tiểu hài tử. té ngã cũng sẽ không như thế nào a, Lục Lâm lo lắng nói. Chính là tàu tử vốn dĩ liền bị thương. Vạn nhất đụng vào đầu. Thương thế nghiêm trọng làm sao bây giờ? Nghe được Lục Lâm nói. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy cảm động cực kỳ. Đứa nhỏ này như thế nào liền tốt như vậy đâu? Nàng nhịn không được duỗi tay xoa xoa Lục Lâm đầu. Tiểu Lâm tử yên tâm đi. Ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình. Sẽ không bị thương. Ta còn muốn đem ngươi nuôi nấng lớn lên đâu. Khẳng định sẽ không lưu lại ngươi một người. Lục Lâm ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái. Sau đó triển khai tầm mắt. Nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng chính mình là ở luyến tiếc cái này mất trí nhớ lúc sau tàu tử. Hắn chẳng qua là hy vọng có thể tiếp tục niệm thư mà thôi. Tô Nguyên Nguyên nhưng thật ra không biết chính mình chú em này đó phức tạp tâm sự. Trong lòng toàn tâm toàn ý vì tương lai tốt đẹp sinh hoạt làm kế hoạch. Nàng ở y quán công tác hơn một tháng lúc sau. Cũng coi như là hiểu biết phúc đường y quán ngồi công đường đại phu tôn đại phu năng lực. Không tính là thần y, so nàng kém. Tô Nguyên Nguyên trong lòng liền đối chính mình càng có tin tưởng. Chờ tôn đại phu biểu hiện ra đối nàng công tác năng lực tán thành lúc sau. Tô Nguyên Nguyên liền thử đưa ra chính mình có thể ở tôn đại phu vội thời điểm. Hỗ trợ phụ một chút. Hừ, vô tri phụ nhân cuồng vọng tự đại. Người nếu là còn như vậy cuồng vọng, ngày sau ta liền không lưu ngươi ở chỗ này. Tôn đại phu tức giận xoay người liền đi rồi. Nếu không phải bởi vì Tô Nguyên Nguyên công tác hiệu suất cao. Hắn là lập tức muốn đem người đuổi đi. Một cái nữ tác nhân gia cũng muốn học nhân gia làm nghề y, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tô Nguyên Nguyên buồn bực đến không được. Nếu tôn đại phu không đồng ý, nàng liên tiếp xúc người bệnh cơ hội đều không có. Này đó người bệnh cũng sẽ không tin tưởng nàng. Tô Nguyên Nguyên lúc này thực hâm mộ những cái đó vai chính quang hoàn. Vương bá chi khí một lộ. Mặc dù là cái vai chính còn chưa thành niên. Nhân gia cũng nguyện ý tin tưởng bọn họ là có thật bản lĩnh đại sư. Bất quá nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Tô Nguyên Nguyên quyết định. Chờ thêm mấy tháng lúc sau. Nàng tích góp cái gọi là công tác lý lịch. Lúc sau, liền phải đi làm một cái du y. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Tuy rằng cấp tiền khám bệnh thiếu. Nhưng là tổng so không có người bệnh hảo. Chờ chính mình danh khí đánh ra tới. Về sau nàng liền ở nhà khai cái y quán. Đám người tới cửa. Vì không cho nhất hiểu biết nàng chú em hoài nghi. Tô Nguyên Nguyên mỗi ngày còn kiên trì ở nhà xem một ít y thư. Tỏ vẻ chính mình ở ham học hỏi như khát học tập giữa. Lục Lâm mỗi ngày nhìn đến trước kia như vậy đanh đá tàu tử. Hiện giờ thế nhưng phủng một quyển sách xem mùi ngon. Liền cảm thấy người này càng ngày càng xa lạ. Nhưng là cái này hình tượng rồi lại ở hắn trong óc mặt càng ngày càng quen thuộc. Hắn thậm chí có một cái lớn mật ý tưởng. Có lẽ tàu tử ở trong thân thể ở hai người. Cái kia hư tàu tử đã chết. Cho nên cái này hảo tàu tử liền nắm giữ thân thể này. Cũng chỉ có nghĩ như vậy lúc sau. Hắn mới có thể mỗi ngày yên tâm thoải mái cùng tàu tử hảo hảo ở chung. Sẽ không bởi vì chính mình trong trí nhớ những cái đó hắc ám hồi ức. Mà đối cái này cái gì đều không nhớ rõ tàu tử sinh ra một ít oán giận. Kiên trì ở phúc đường y quán làm nửa năm lúc sau. Tô Nguyên Nguyên liền trực tiếp từ chức. Trưởng quầy cùng tôn đại phu còn muốn lưu nàng. Tô Nguyên Nguyên trực tiếp kiên định nói. Nguyện vọng của ta là làm nghề y tế thế. Chính là nơi này không có cơ hội. Ta chuẩn bị đi làm du y, trưởng quầy. Tôn đại phu trực tiếp khởi hừ một tiếng. Xoay người vào nội đường. Tô nương tử, người này thật sự phải đi. Trưởng quầy vẫn là có chút luyến tiếc Tô Nguyên Nguyên như vậy một nhân tài. Này đi rồi, thượng chạy đi đâu tìm so nàng càng tốt người a? Tô Nguyên Nguyên kiên định nói. Thực xin lỗi trưởng quầy. Ta phải vì ta mộng tưởng đi thử thử xem. Bằng không ta uổng có một thân bản lĩnh. Không chỗ thi triển, ta cảm thấy không cam lòng. Hơn nữa, đương học đồ tiền công thật sự không đủ hoa a. Ta còn tưởng cho chúng ta ra chú em mua tốt hơn giấy và bút mực đâu. Này cuối cùng nói, thật đúng là thiệt tình lời nói. Cũng là trọng điểm, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể lấy lương cao. Nhưng là lão bản không cho cơ hội. Nàng chỉ có thể lựa chọn đi ăn máng khác làm một mình. Mặc dù gây dựng sự nghiệp lúc đầu thực gian khổ. Nhưng là có hy vọng. Nàng là có thể kiên trì đi xuống. Nàng này ngay thẳng nói trực tiếp làm trưởng quầy vẻ mặt hết chỗ nói rồi. Cuối cùng chỉ có thể xấu hổ nhìn theo Tô Nguyên Nguyên rời đi. Về đến nhà lúc sau, Tô Nguyên Nguyên lại lần nữa làm một đốn ăn ngon. Chúc mừng nàng từ công làm một mình đại hỷ sự nhi. Lục Lâm nghe được Tô Nguyên Nguyên đột nhiên không ở y quán làm việc. Lại là vẻ mặt kinh ngạc. Tẩu tử, có phải hay không y quán quá vất vả? Không phải, là tiền công quá ít. Tô Nguyên Nguyên vừa ăn cơm. Biên nói, ngươi hiện tại còn muốn mỗi ngày luyện tự. Phía trước xem ngươi dùng cái gì bạch thủy ở tấm ván gỗ mặt trên viết. Như vậy không được, muốn viết hảo tự, vẫn là muốn giấy và bút mực. Ngươi cũng không cần tiết kiệm. Tẩu tử lập tức muốn đi đương đại phu kiếm rất nhiều bạc. Nghe nàng này nơi trốn đều vì chính mình suy xét. Lục Lâm trên mặt hơi hơi đỏ lên. Trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Cha mẹ đi thời điểm hắn còn không nhớ. Đại ca làm người chất phác mềm yếu. Trước kia tẩu tử lại. Cho nên chưa từng có người đối hắn hảo quá. Hiện tại cái này tẩu tử là hắn trong trí nhớ. Duy nhất đối hắn người tốt. Quảng cáo. Cách chương.